Hệ thống cực phẩm, chương 175, góc truyện audio.com. Mối quan hệ giữa ba người vô cùng tốt khiến bao kẻ ganh ghét mà tức ói máu ra là hắn chỉ là một tên bạc nhưng quen với hai bạch kim. Lại còn là mỹ nữ hết mực bảo kê cho hắn nữa. Dù có ghét hắn thì cũng phải biết chọn thời cơ, nhưng với đám này có vẻ như thời cơ của bọn họ không bao giờ tới vậy. Trừ khi là những kẻ ngang hàng một chút nếu không nỡ đụng Sayla hoặc Glacier thất bại. Với lối suy nghĩ của bọn họ, Yasuo là một tên yếu dựa hơi hai người kia mà được chấp nhận học thôi à, còn hắn thì tích cực chăm lo ruộng đồng. Tiến tới mở mang đất đai rồi, trừ khi đi cùng hai người còn không đám kia chắc còn chả thấy mặt mũi hắn đâu. Thư viện cũng không còn bóng dáng hắn. Yasuo thì áp dụng vài cái phép cơ bản trước chủ yếu là chiêu hỗ trợ đã. Từ đó mà phân ra các loại hỗ trợ như hỏa hỗ trợ tấn công, gây bỏng, thủy trị liệu chữa thương cũng như tái tạo một phần nhỏ MP cho hắn. Lôi tăng khả năng xuyên thấu gây tê liệt, thổ tăng phòng ngự, làm chậm, phong tăng, hỗ trợ tốc độ di chuyển. Ngoài ra còn có một số loại bùa chú. Lời nguyền với công dụng khác nhau nhưng hắn tạm chưa để tâm cho lắm. Và khi kết hợp lại hắn có những chiêu thức khá trâu bò. Còn chú ý đến luồng sức mạnh mà Vitali để lại trong hắn khi kết hợp cùng thủy hệ thì khủng bố hơn nhiều. Sức hồi phục tăng lên đáng kể cộng thêm với tam hoa tụ thì hắn có một lượng lớn hồi phục nha. Nhất là với lối chơi khô máu của hắn. Khá thỏa mãn, hắn lại lấy tiếp ra thêm 4 vật nhỏ. Chúng bay lên không trung rồi tạo ra như một tấm kính nhỏ. Hỏa cầu quả cầu lửa bay qua tấm màng thì như được tiếp thêm sức mạnh. Tốc độ bay nhanh hơn gần như gấp đôi bay tới tảng đá trước mặt. Bùm, viên đá nát bấy ra từng mảnh nhỏ. Tiếng nổ cũng vang vọng phát ra. Cái này chơi được nha, hắn làm thứ này để khắc phục một số điểm yếu như tốc độ bay chậm của một số ma pháp và kết quả mỹ mãn. À con. Hắn để cây katana chuyển thành 3Z, tấm kính chắn trước họng súng. Lần này để an toàn hơn chút thì hắn hướng lên trời và khai hỏa. Phiêu, nhìn viên đạn lao đi với tốc độ không tưởng khiến hắn vui mừng như điên. Đã vậy càng phải cải tiến lại đôi chút và ở một nơi khác. Tốt nhất ngươi đừng cố chạy làm gì nam nhân với hai cánh trắng thuần khiết. Tay cầm cự kiếm chỉ về hướng cô gái đang bị thương kia. Đừng có mơ tưởng hão huyền vậy sao? Ta có nên tiền dâm hậu sát không nhỉ, ngươi dám? Làm sao không dám? Không ai cứu được ngươi đâu. Vậy ta liều chết với ngươi mỹ nhân. Không cần hào hứng vậy chứ. Viên đạn lao tới xuyên qua đầu hắn như đâm qua trái dưa. Nát bét, chết còn không biết làm sao mình chết. Chính người nữ kia cũng vô cùng bất ngờ là ai. Như cố thăm dò xem kẻ nào. Nhưng câu trả lời là sự tĩnh lặng là ai? Cứu ta, nhìn cái xác rớt xuống chết thảm kia không biết nàng suy nghĩ điều gì. Yasuo đâu biết rằng, những vụ thử vũ khí của hắn luôn mang đến những mỹ nữ xinh đẹp, đó là sau này, Yasuo quay trở lại liền gặp hai người Glacier cùng Sayla. Nhưng lạ thay, Glacier lại là người chủ động rời đi trước, còn lại hai người Yasuo và Sayla. Yasuo đi với em một chút được không? Được, hắn nhìn Sayla có hơi lạ lạ nha. Quần áo ăn mặc cũng đẹp hơn có dịp gì à, nơi đến là một dòng sông uốn lượn. Nước chảy mây trôi, hoa rơi trên thảm cỏ nhẹ nhàng theo con gió. Mái tóc nàng trong gió phất phới từng bước đi tựa vai anh thầm thì. Làm chồng em anh nhé. Một nơi rất đẹp, yên tĩnh, lãng mạn, mà còn dành cho hai người. Yasuo cũng chưa đủ ngu để không nhận ra điều này, nhưng hắn còn muốn trêu chọc nàng một chút. Sayla, có chuyện gì vậy em? Nói anh biết, nếu có thể anh sẽ giúp. Sayla ngượng ngùng, dẫn hắn đến đây rồi mà còn không hiểu tâm ý người ta, chả lẽ để nữ tỏ tình. Y mầm có chuyện gì sao? Anh là tên ngốc, đại ngốc. Sayla có chút hờn dỗi kêu lên, cũng khẽ đánh hắn. Sayla quay mặt nhìn hướng ra dòng sông, xin lỗi, anh có chút việc, đi trước. Tiếng bước chân xa rời, im lặng. Sayla quay lại, đã không còn hình bóng hắn ở đó. Tại sao giọt lệ lăn dài trên khóe mi, cảm thấy cô đơn em thực sự yêu. anh mà nàng quay lại, nụ hôn đặt trên môi nàng. Bất ngờ, Sayla còn định táng bay tên này, nhưng người đó lại là hắn kết thúc nụ hôn. Khóe miệng hắn trào ra những giọt máu. Sayla đã cắn hắn một cái vì dám trêu chọc nàng. Lần này lại là Sayla chủ động hôn lấy hắn, như muốn xoa dịu đi vết thương kia. Nụ hôn thắm thiết như không thể tách rời. Celia ôm lấy cổ hắn, Yasuo ôm lấy eo nàng, kéo hai người lại càng gần nhau hơn. Hai người nhìn nhau, nhìn dòng sông Yasuo ôm lấy Sayla, tay hắn không ngừng tác quái trên bầu ngực nàng, nhưng hắn cũng chỉ tạm chiếm đóng ngực nàng thôi. Dù gì cũng là ban ngày, cái gì ám muội phải để tối. Cách chương.